Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 60, Đại Thông Minh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ái Hoa vốn là đến đòi tiền. Ai biết bà lại quản nàng muốn chướng. Nàng nhanh chóng nói đau bụng. Tiết lão bà mụ, người này đều 3 tháng. Như thế nào bụng cũng không thấy đại. Tống Ái Hoa, nương, ta muốn đi nhà xí. Nàng chạy trước. Nàng liền biết chính mình này cái bà quen hội trang. Cùng nhà mẹ đẻ huynh đệ cháu trang hạnh phúc. Cùng chị em dâu trang sinh hoạt hảo làm người hào phóng. Cùng nhi tử trang đau nhi tử. Liền đối tức phụ nhất cay nghiệt. Nàng thế nào mặc kệ lão tam đòi tiền. Rõ ràng là lão tam lấy tiền. Không quản tới chính mình muốn. Còn không phải bày bà khoản nhi. Bắt nạt chính mình này con dâu. Lâm Tô Diệp mang thai bà liền cho nàng ăn trứng gà. Chính mình mang thai liền không cho ăn. Này không phải bất công là cái gì? Tống Ái Hoa hâm mộ cực kỳ. Cũng không dám đối Lâm Tô Diệp làm gì. Nàng biết cùng Lâm Tô Diệp tranh đấu không nửa điểm chỗ tốt. Trước kia chỉ cần nàng cùng Lâm Tô Diệp tranh đấu. Cha chồng liền mắng lão tam. Bà cũng mắng nàng không có mắt. Đại tẩu càng là mắng nàng quậy ra tinh nhường nàng câm miệng. Lão tam đều nói toàn ra còn muốn cùng nhị ca hưởng sái. Nhường nàng để cho điểm tàu tử. Giống như nàng bắt nạt Lâm Tô Diệp liền tội ác tay trời đồng dạng. Hừ, còn không phải tưởng nịnh bợ Tiết Minh Dực hoa tiền hắn. Nàng không lạ gì, cũng không nịnh bợ bọn họ thụ cái kia khí. Lúc trước Lâm Tô Diệp ăn trong nhà trứng gà. Nàng hiện tại mang thai cũng phải ăn được. Bà không cho nàng liền làm. Về nhà Tiết lão tam đã đi bắt đầu làm việc. Nàng liền ở trong nhà minh tư khổ tưởng như thế nào cùng bà làm mới có thể ăn được trứng gà cùng bột mì. Mỗ quân khu sư bộ. Lại nói Lâm Uyển Tình từ Tiết ra chân rời đi. Dọc theo đường đi ngồi trước xe khách lại đổi xe lửa lại đổ ô tô. Lảo đảo mấy ngày mới về đến trong nhà. Nàng lại mệt mỏi lại khuất nhục. Về đến nhà liền ngã bệnh, đem hai đứa nhỏ sợ tới mức không nhẹ. Đại nhi tử vội vàng đem quân y mời đến cho nàng xem bệnh. Trần quân y cho nàng kiểm tra một chút, trấn an đạo, không có đại mau bệnh, chính là quá mệt mỏi, muốn gia tăng nghỉ ngơi, chớ bi thương quá mức. Bọn họ đều cho rằng nàng là vì Hồ Thành Hâm qua đời bi thương quá mức dẫn đến thân thể suy yếu. Lại nghe nói lão gia mẹ ruột bệnh nặng. Cường kéo bệnh thể về nhà thăm người thân, lại vội vàng gấp trở về chiếu cố hai hài tử. Thật không dễ dàng, Trần quân y thở dài. Lâm đồng chí, người là trọng tình trọng nghĩa người. Luyến tiếc Hồ chủ nhiệm mọi người đều biết. Chỉ là ngươi cũng nên bảo trọng chính mình. Dù sao còn có hai đứa nhỏ muốn chiếu cố đâu. Lâm Uyển Tình luôn miệng nói tạ. Nhiều lần tỏ vẻ chính mình vô sự. Trên miệng nàng nói không có việc gì. Được sắc mặt trắng bệch, thân hình nhu nhược, liền làm cho người ta càng phát đáng thương đồng tình. Đãi Trần quân y đi sau, nàng ăn dược, trấn an hai hài tử nói mình không có việc gì. Nhường ca ca nhanh chóng mang theo muội muội đi học, nàng thì đem sổ sách cùng trong nhà một ít tiền lấy ra cất vào tay nải sau đó đi sư bộ làm công đại viện nhi. Nàng đi trước tìm Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân, kết quả hai người đều không ở. Nói là mấy ngày hôm trước liền cùng sư trưởng đi tổng tư lệnh bộ họp. Không biết khi nào trở về. Nàng nghe vậy trước hết đi tìm Vương Phúc Thuận tham mưu cùng một vị phùng chính ủy. Vương Phúc Thuận ban đầu là Tiết Minh Dực, Tần Kiến Dân, Hồ Thành Hâm mấy cái thăng chức sau mới cùng nhau cùng hắn tổ đội. Vương Phúc Thuận so với bọn hắn mấy cái đại. Đối với bọn họ đều rất chiếu cố. Phùng chính ủy thì là Tiết Minh Dực đương nhiệm đoàn chính ủy. Bình thường cũng là đoàn bộ cùng sư bộ hai đầu chạy. Tiết Minh Dực không ở nhà. Hắn liền lại làm cha lại đương mẹ. Lâm Uyển Tình rất dễ dàng tìm đến Vương Phúc Thuận. Sở trường khăn ấn ấn khóe mắt. Vương tham mưu. Nhiều năm như vậy cảm ơn ngươi đối lão hồ cùng chúng ta một nhà chiếu cố. Lúc trước cho mượn ngươi 35 đồng tiền. Lão Hồ vẫn luôn nói còn, chính là không như vậy dư giả. Hiện giờ lão Hồ, ta tiền này cũng thuận lợi. Trước hết còn, đệ muội, đừng, Vương Phúc Thuận bận bịu vẫy tay. Liên Thanh cự tuyệt, hắn xem Lâm Uyển tình hình dung gầy yếu, thần sắc có bệnh rõ ràng, chỉ liên tiếp dặn dò nàng hảo hảo bảo trọng, chớ suy nghĩ lung tung. Đệ muội, tiền này coi như xong, đừng lại sách. Hồ Thành Hâm đã qua đời, hắn nơi nào còn không biết xấu hổ đòi tiền. Trước đó Hồ Thành Hâm sinh bệnh thời điểm đã nói qua muốn trả tiền, hắn quyết đoán cự tuyệt, nhường lão Hồ trước quản thân thể. Tuy rằng bọn họ xem bệnh đều là quân đội tiêu tiền, được một bệnh nhân trên tay có chút tiền, liền có thể thêm vào mua chút bổ dưỡng phẩm. Chẳng sợ cái gì đều mặc kệ, trong tay có tiền trong lòng cũng không hoảng hốt. Khẳng định đối bệnh tình có lợi. Hiện tại Hồ Thành Hâm vừa không Lâm Uyển tình liền đến trả tiền. Tiền này không cần phải nói chính là Hồ Thành Hâm trợ cấp cùng với mai táng phí cái gì. Hắn nơi nào không biết xấu hổ muốn a. Lâm Uyển tình lại đôi mắt hồng hồng. Thanh âm lại câm lại trầm nhẹ. Vương tham mưu, chúng ta biết ngươi thiện tâm, nhưng nên như thế nào liền như thế nào. Ta cùng lão Hồ cũng là có nguyên tắc. Nàng lấy 35 đồng tiền nhất định phải đặt ở Vương Phúc Thuận trên bàn công tác. Vương Phúc Thuận gấp đến độ vội vàng đem tiền nhét còn cho nàng. Lại cảm thấy băn khoăn, đem mình túi tiền lật ngược. Còn có 16 khối thất mao vài phần tiền. Hắn cũng mặc kệ một tia ý thức cùng nhau đưa cho Lâm Uyển Tình. Đệ muội, người cầm, ta không có nhiều, người đừng quá bi thương. Hảo hảo sống. Lâm Uyển Tình sắc mặt đều trắng. Vương tham mưu, ngươi làm cái gì vậy? Ta thật sự trả tiền lại a? Ta không thể nhượng nhân ra chọc ta cột sống nói ta vay tiền không còn a? Ngươi nhưng không muốn hại ta a? Vương Phúc Thuận sợ tới mức nhanh chóng tỏ vẻ không thể nào nhi. Nhường nàng đừng đa tâm. Hắn tóm lại là làm công tác chính trị một loại công tác. Am hiểu làm tư tưởng công tác. Liền nhường Lâm Uyển Tình đừng lại lôi lôi kéo kéo khó coi. Vội vàng đem tiền thu. Lại cho Lâm Uyển Tình một trận khuyên bảo. Nhường nàng nhất định phải thoải mái tinh thần. Nhất thiết không cần có cái gì gánh nặng cùng áp lực. Hắn nguyên bản đối Lâm Uyển Tình ấn tượng giống nhau. Không có nhiều lý giải. Dù sao đại lão gia nhóm cũng không thể nào giải chiến hữu người nhà. Nhưng này một lát hắn liền cảm thấy Lâm Uyển Tình lại đáng thương lại kiên cường. Phi thường có nguyên tắc, Lâm Uyển Tình cáo từ Vương Phúc Thuận lại đi tìm Phùng Chính Ủy. Phùng Chính Ủy vừa họp xong đi ra, nhìn đến Lâm Uyển Tình liền cùng nàng chào hỏi một tiếng. Trấn an hai câu, Lâm Uyển Tình liền đem tiền lấy ra còn hắn. Phùng Chính Ủy không nhiều tưởng, hắn lúc này nhi vừa lúc cần chút tiền. Không nghĩ đến Lâm Uyển Tình liền tới đây trả tiền. Theo bản năng liền muốn thò tay đi tiếp. Lâm Uyển Tình đôi mắt hồng hồng. Thở dài đạo. Phùng Chính Ủy. Người được nhất định phải nhận lấy. Đừng tìm Vương tham mưu giống như. Nàng hít hít mũi. Ta thật là đến trả tiền lại. Ai biết Vương tham mưu chẳng những không cần. Còn cứng rắn đưa cho ta một ít. Ta nơi nào không biết xấu hổ a. Phùng Chính Ủy vươn ra đến tay lập tức nâng lên gãi gãi đầu. Sau đó thu hồi đi giấu trong túi quần. Lâm Uyển Tình liền đem Vương tham mưu cùng Phùng Chính Ủy tiền đều lấy ra. Đưa cho hắn. Phiền toái Phùng Chính Ủy đem Vương tham mưu tiền cùng nhau trả cho hắn. Ta thật sự không thể muốn. Ta nếu muốn, ta thành cái gì? Ta thật là trả tiền lại. Ta cũng không thể bị người nói ta vay tiền không còn. Phùng Chính Ủy bận bịu lui ra phía sau một bước. Đệ muội, tuyệt đối không ai nói như vậy ngươi. Thật không có, ngươi nhưng tuyệt đối thoải mái tinh thần. Đến cái này phần thượng, hắn đành phải đem trên người tất cả tiền móc ra. Tổng cộng cũng liền cửu khối ra mặt nhi. Tất cả đều đưa cho Lâm Uyển Tình. Đệ muội, nhất thiết đừng lại sách trả tiền lại sự tình. Này chướng coi như thanh, chúng ta cùng lão Hồ nói tốt, không cần còn, nói xong hắn lấy cớ có chuyện nhanh chóng đi trước. Lâm Uyển Tình nhìn hắn vội vã rời đi bóng lưng, thở dài, ta thật là tưởng trả tiền lại, các ngươi vì sao muốn như vậy, ta không thể bị Lâm Tô Diệp nói xấu quyệt nợ không còn. Nàng lại đi tìm mấy cái khác người trả tiền, như thế một phen, cuối cùng không có một cái đòi tiền. Có ngược lại trợ cấp nàng hơn 10 khối. Có thật sự không thuận lợi liền không cho. chỉ nói nợ cũ không cần lại sách. Lâm Uyển Tình muốn về nhà thời điểm vừa vặn thông tín viên Tiểu Thẩm lại đây. Cầm mấy phong thơ, nàng thuận miệng hàn huyên hai câu hỏi có hay không có Tiết Đoàn cùng Tần Đoàn tin. Nàng vừa lúc đi qua, có thể cho bọn hắn mang hộ đi qua. Tiểu Thẩm tiếu đạo, thật là có Tiết Đoàn. Hắn lấy ra lung lay một chút, Lâm Uyển Tình thuận tay liền lấy qua, nhìn thoáng qua, lại là thành quan công xã. Này nhất định là Lâm Tô Diệp viết. Đây là tới cáo trạng, loại kia bị người phiến cái tát đồng dạng khuất nhục cảm giác nháy mắt cuốn tới. Nhường nàng rất là phẫn nộ, mặt đỏ dần, nàng gắt gao niết tin, liền muốn cất vào chính mình trong bao. Tiểu Thẩm nhìn nàng biểu tình, bận bịu đem thư rút về đi, cười nói, Lâm Tuyên truyền ngượng ngùng, đây là Tiết Đoàn tin. Lâm Uyển Tình ngẩn ra, ta muốn qua, cho hắn mang hộ đi qua. Tiểu Thẩm tiếu cực kỳ là lễ phép, Tiết Đoàn hôm nay không ở, hắn dặn dò qua ta. Hắn tin nhất định phải ta tự mình giao đến trên tay hắn. Nếu là có một phong sót mất hoặc là mượn tay người khác tại người, liền đem ta điều đến hắn đoàn hạ đao nhọn liên đi. Ngài biết ta là văn hóa binh, có thể ăn không được cái kia khổ. Không dám không nghe, liền trước Tần Kiến Dân giúp Tiết Minh Dực cầm lấy một phong thư nhà. Quay đầu Tiết Minh Dực liền tới đây uy hiếp hắn. Hắn nơi nào còn làm a? Lâm Uyển Tình mặt lập tức khó coi đứng lên. Xấu hổ cực kỳ, kia cái gì, ta cũng không phải là muốn trộm lấy tin. Ta chính là thuận tay mang hộ đi qua. Tiểu Thẩm liền nói cho nàng biết Tiết Đoàn cùng Tần Đoàn hôm nay không ở. Lâm Uyển Tình a một tiếng. Trước hết đi, một cái thông tin nữ binh lại đây. Thấy thế hỏi, Thẩm Hồng Sóng, làm gì đâu? Tiểu Thẩm tiếu đạo, Lâm cán sự tìm Tiết Đoàn. Tiết Đoàn không ở, Kim Đan bĩu môi. Nhân ra Tiết Đoàn vẫn luôn trốn tránh nàng. Nàng làm gì tổng tìm Tiết Đoàn? Trước kia Hồ chủ nhiệm còn tại. Hắn cùng Tiết Đoàn, Tần Đoàn, Vương Tham Mưu, Phùng Chính ủy mấy cái quan hệ tốt nàng một nữ nhân can thiệp một chút còn chưa tính. Hiện tại trượng phu không có, nàng cũng không tị hiềm. Nhân gia Vương Tham Mưu, Phùng Chính ủy người nhà đều ở đây trong, cũng không giống nàng như vậy cả ngày can thiệp chuyện của nam nhân nhi. Nàng ở thông tin ngành, đối toàn bộ sư bộ bát quái rõ như bàn tay. Biết Tiết Minh Dực cùng Lâm Uyển Tình tướng qua thân, cũng gặp được qua Hồ Thành Hâm cùng Tiết Minh Dực giải thích. Càng rõ ràng nghe được Tiết Minh Dực nói không ngại, hơn nữa còn khắp nơi bảo trì cùng Lâm Uyển Tình khoảng cách. Liền sợ chiến hữu hiểu lầm cái gì. Trước Hồ Thành Hâm sinh bệnh, nàng để ý tới Tiết Đoàn cùng Tần Đoàn vay tiền. Kim Đan cũng biết, vừa rồi Lâm Uyển Tình lại đây cho Vương Tham Mưu vài người trả tiền. Kim Đan cũng xem ở trong mắt, nàng là thật bội phục cái này Lâm Uyển Tình, thật đúng là quá hội. Lúc này nợ tiền quang minh chính đại không cần còn, nhân gia còn cấp lại nàng một ít, này không nói, nàng còn buôn bán lời một cái tự mình cố gắng. Tự tôn chẳng sợ dùng trượng phu trợ cấp cũng nhất định phải trả tiền lại người tốt hình tượng. Chậc chậc, người này là thật lợi hại, như thế nhìn Tiết Đoàn cùng Tần Đoàn tiền cũng muốn hoàng ơ. Qua vài ngày sớm Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân vài người từ đại quân khu trung tâm chỉ huy thừa phi cơ trực thăng quay lại. Vừa xuống phi cơ bọn họ đi trước sư bộ trung tâm chỉ huy họp. Cơm trưa cũng là sĩ quan hậu cần dẫn người đưa vào đi. Chờ bọn hắn lúc đi ra đã là khoảng 4 giờ. Tiết Minh Dực mới ra phòng họp liền nhìn đến Tiểu Thẩm tiếu được vô cùng sáng lạn mặt con nít. Hắn bước đi qua, tin, Tiểu Thẩm cười hắc hắc. Từ trong túi lấy ra một phong thư hiến vật quý đồng dạng đưa cho Tiết Minh Dực. Tiết Đoàn, Tiết Minh Dực con ngươi đen nhất lượng. Thân thủ lấy tới, liếc mắt liền nhìn ra phong thư là Lâm Tô Diệp viết. Vẫn là kịch liệt, tức phụ tự mình viết tin. Trên mặt hắn mệt mỏi lập tức trở thành hư không. Tuy nói là kịch liệt tin hắn lại cũng không lo lắng. Nếu trong nhà có việc gấp nàng nhất định sẽ gọi điện thoại đến. Điện thoại lại khó chuyển được, nửa giờ cũng tổng có thể đả thông, tổng so mấy ngày tin phải nhanh. Tần Kiến Dân gọi hắn, không nói đi tắm rửa sao? Một ngày này khó chịu ở trong phòng hội nghị, vài cái thuốc phiện súng hun khói hỏa liệu. Hai người bọn họ không hút thuốc lá quả thực thiệt thòi lớn. Đều bị yêm ngon miệng nhi. Tiết Minh Dực, quay đầu đi. Hắn đi nhanh đi văn phòng đi. Vừa vào cửa liền từ đùi bên cạnh túi lấy ra mã tấu văng ra lưỡi đao đem thư hàn lưu loát vạch ra. Thu hồi mã tấu liền đem tin ruột móc ra. Tiết đoàn trưởng, cửa truyền đến thanh âm êm ái. Là Lâm Uyển Tình. Tiết Minh Dực hơi hơi nhíu mày. Lưu luyến nhìn một chút giấy viết thư. Rất dày một phong nha. Hắn có tâm trước xem tin nhưng là Lâm Uyển Tình đứng ở cửa lại không tốt. Hắn đành phải đem thư ruột đẩy về đi. Chụp trên mặt bàn, quay đầu nhìn về phía Lâm Uyển Tình. Lâm Uyển Tình đồng chí. Có chuyện, Lâm Uyển Tình dùng lực cắn môi cánh hoa. Trong tay tích cóp nàng tiểu bao ra. Nàng đã sớm đem muốn nói lời nói chuẩn bị qua rất nhiều lần. Gặp Tiết Minh Dực có chút không kiên nhẫn. Nhân tiện nói, Tiết đoàn, ta mấy ngày hôm trước trở về một chuyến lão gia. Tiết Minh Dực nhíu mày. Không tiếp cha. Bởi vì không biết đối phương có ý tứ gì, muốn nói gì, cho nên không thuận tiện nói tiếp. Lâm Uyển Tình thấy hắn không hỏi, đành phải chính mình nói tiếp. Cái kia, ta nương bệnh nặng, ta trở về nhìn xem. Muội muội theo giúp ta thuận tiện đi Tiết gia chuân. Thấy Tô Diệp muội muội, nàng dừng một chút, ngước mắt nhìn Tiết Minh Dực. Tiết Minh Dực nguyên bản không biết nàng muốn làm gì. Muốn rời đi văn phòng kết thúc lần này không ý nghĩa nói chuyện. Nghe đối phương nói mình tức phụ. Hắn con ngươi đen híp híp. Nàng đi tìm tức phụ nói chuyện. Tiết Minh Dực xem qua tức phụ thẩm tra chính trị tư liệu. Tự nhiên biết nàng cùng Lâm Uyển Tình. Lâm Uyển Lệ này đó người quan hệ. Lâm Uyển Tình trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua Lâm Tô Diệp. Càng không sách ra. Vì sao đột nhiên đi Tiết gia chân tìm nàng nói chuyện. Cách chương.